Buông rèm pha lê, chương 44, khi đàn nhạn quay về, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm sốt cao, mãi đến canh năm, ánh mắt Diêm Vũ mới dần dần tỉnh táo. Nhưng mông vẫn sưng phù, nàng chỉ có thể nằm sấp trên giường. Nhìn từ góc độ này, nơi mình đang ở rõ ràng không phải căn phòng Trần Thế Xương thẩm vấn nàng. Cổ họng có cảm giác bỏng rát truyền đến, nàng nhăn mày thanh thanh giọng, lại phát hiện ngay cả khi nuốt nước bọt, phía sau cũng kéo đau. Tầm mắt lướt qua, trong tầm nhìn xuất hiện một mảng y phục màu tím nấm. Tỉnh rồi, vệ sóc ngồi xuống, ánh mắt ngang tầm nhìn với nàng. Diêm Vũ nghĩ đến chuyện hôm qua, không biết nên đối mặt với hắn thế nào, cứng rắn muốn bò dậy. Chỉ toát ra một thân mồ hôi lạnh, thân thể không thể mảy may di chuyển được. Bảo nàng chỉ ra Tạ Quân, khó đến vậy sao? Hắn nghĩ đến người hành hình nói, đánh đến bất tỉnh nội nhân này cũng không hề kêu đau cầu xin một câu. Vệ sóc càng thấy nghẹt ứ trong lòng, hắn nắm lấy hai gò má nàng bóp chặt, buông lời mỉa mai, quả là trung dũng, thà chết chứ không khuất phục. Tối qua bôi thuốc cho nàng xong, vệ sóc gần như thức trắng cả đêm. Lúc này trong đôi mắt hắn nổi lên tia máu, sắc mặt lạnh đến cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Diêm Vũ, không cho nàng trốn tránh. Nàng có biết, che giấu cho Tạ Quân, hoặc là nàng chết, hoặc là ta chết. Nàng nói xem, nàng muốn ai trong chúng ta thay hắn chết, thiếp sẽ không liên lụy đến điện hạ. Diêm Vũ vẫn nằm sấp ở đó, nàng không còn sức lực, đồ đạc đó là của thiếp. Sắc mặt vệ sóc xanh mét, trong lòng giận dữ, nghĩ đến ngày đó nàng đột nhiên đề xuất muốn đến hành cung, cùng với nhiều hành động kỳ quái khác, nàng sớm đã biết hắn muốn hãm hại bổn cung, nên sớm đã đồng mưu với hắn. Không có, thiếp không có. Nàng cố nén đau ngẩng đầu lên, giơ tay nắm chặt lấy vạt áo hắn. Quân tử có điều làm, có điều không làm. Diêm Vũ tuy là nữ tử, cũng giữ đạo này. Điện hạ không tin thiếp. Nghe câu cuối cùng của nàng mơ hồ lộ vẻ quan tâm, trái tim vệ sóc rốt cuộc cũng mềm lại. Hắn buông tay ra, nhưng trên mặt vẫn chưa hết giận. Vậy nàng nói thật đi, vì sao lại lấy trộm đồ trong hộp đó? Tay Diêm Vũ từ vạt áo hắn trượt xuống, nàng loạng choạng đứng dậy, cố nén cơn đau quỳ sụp xuống đất. Nếu thiếp, cầu điện hạ có thể không hỏi không? Vệ sóc chợt ngẩn người, lại nhớ đến ở hồ nước nóng, dáng vẻ đáng thương của nàng khi nhắm mắt nói với hắn. Đừng chọn Thẩm Linh Chu, trong lòng hắn là bao cảm xúc ngổn ngang. Tỉnh táo lại, ánh mắt hắn khôi phục vẻ lạnh lẽo. Trước đó nàng đã cầu xin một việc rồi, giờ lại cầu xin chuyện khác. Không thể tính như vậy được. Đã như vậy, Diêm Vũ mệt mỏi chống người dậy, khóe miệng mang nụ cười khổ từ từ mở lời. Lần đầu gặp Tạ Thái Phó, thiếp đã sinh lòng hoan hỉ. Sau này biết hắn chỉ giữ lòng với người đã khuất, lòng thiếp không cam lòng nên muốn biết người đó trông như thế nào. Vệ sóc miễn cưỡng chống mép bàn bên cạnh mới đỡ được thân mình. Đợi khi phản ứng lại lời nàng nói có ý gì, hắn liền vung tay quét sạch đồ đạc trên bàn xuống đất. Bút mực giấy nghiên vỡ đầy đất. Đúng lúc này giọng Vương Công Công từ bên ngoài truyền đến. Điện hạ, Trần Đại Nhân đến đón người rồi. Mảnh vỡ ngổn ngang trên đất. Đầu vệ sóc nhức buốt từng cơn. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, gấp gáp hơn lúc nãy. Lần này là giọng của Trần Thế Xương. Điện hạ, hôm nay thần phải đưa người về ngục đại lý tự ở kinh thành. Ngài vẫn nên nhanh chóng giao người cho thần đi. Bên bệ hạ cũng phải có lời giải thích. Hắn sải bước đi qua, đột nhiên kéo cửa ra. Trần Thế Xương vừa định hành lễ bất ngờ đối mặt với đôi mắt của Thái tử Điện hạ. Ngay lập tức hai mắt tối sầm, dù sát thần từ địa ngục vô gian đến cũng không hơn thế này. Giọng vệ sóc chưa từng có sự lạnh lẽo thế này, tuy là nói với Vương Công Công, nhưng Trần Thế Sương cũng có thể nghe rõ. Lập tức soạn thư gửi cho Tạ Thái Phó, nói là nội nhân Đông Cung Lục Thị có bản thảo của Cố Chính Hy. Việc này liên quan đến Đông Cung, để hắn thay bổn cung dâng tấu, xin Phụ Hoàng hạ chiếu. Do Hình Bộ, Đô Sát Viện và Đại Lý Tự, ba pháp ty cùng hội thẩm vụ án này, vu hãm Thái tử đương triều, bổn cung cũng phải có người cho ta một lời giải thích. Sắc mặt Diêm Vũ thoáng chốc trắng bệch, vẫn quỳ trên đất, cố nén đau bò về phía hắn, nắm chặt vạt áo hắn. Điện hạ đừng, chuyện này do thiếp gây ra, muốn đánh muốn chết đều nên một mình thiếp gánh chịu. Vệ Sóc giật lại y phục, cúi người nhìn nàng cười lạnh. Sự tình hắn gây ra, không phải nên để hắn cũng cuốn vào thử xem sao? Bổn cung là đang giúp nàng. Nàng cứ xem một lòng chân thành này có phải đã giao phó cho nhầm người rồi không? Vệ Sóc không màng nàng khóc lóc cầu xin thế nào. Nhìn Trần Thế Sương nói, Trần đại nhân nghe rõ chưa? Nàng là nhân chứng quan trọng của ba ty hội thẩm. Nếu có sơ suất, Trần đại nhân cứ tự cắt đầu mình mà đưa cho thiên hạ một lời giải thích đi. Đem người đi, nhớ kỹ, đừng thiếu một sợi tóc. Cuộc săn bắn tốt đẹp lại xảy ra chuyện như vậy. Thánh Tâm không vui, những người khác cũng hết hứng. Dự Vương bị Tiêu Quý Phi gọi đến trước mặt vua hầu hạ. Chỉ có mấy hoàng tử nhỏ tuổi hơn ra ngoài luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Ba ngày hành trình cứ thế trôi qua. Từ ngày Trần Thế Sương đem người đi, chứng đau đầu của Thái tử Điện Hạ lại phát tác. Thuốc thái y kê hắn đều không dùng mà đổ đi hết. Vương Công Công trong lòng sốt ruột, thấy đồ trong điện có thể ném có thể đập gần như đã ném hết rồi. Ông cũng chỉ biết sốt ruột. Lúc hoàng hôn, Thẩm Lăng Thuyền đến, nàng cười tươi như hoa đưa đồ trong tay cho Vương Công Công. Nghe nói Điện Hạ có chứng đau đầu dai dẳng, đây là túi ngải cứu ta làm gấp, hâm nóng đặt dưới gối, có lẽ sẽ thuyên giảm đi phần nào. Vương Công Công sớm đã như kiến bò trên chảo nóng, nhận đồ cũng không vui nổi. Thẩm tiểu thư dụng tâm rồi, trước đây cũng dùng cách này, chỉ là bệnh đau đầu của Điện Hạ là bệnh lâu năm. Ngay cả thái y cũng bó tay, giờ Diêm Vũ cô nương lại gặp chuyện như vậy. Ôi, lão nô thật sự lo lắng. Nhắc đến Diêm Vũ, mắt đẹp Thẩm Lăng Thuyền khẽ chuyển động, thuận thế hỏi, vị nội nhân này có bản lĩnh như vậy sao? Nhìn tuổi tác cũng không lớn, nàng vào cung được bao lâu rồi? Ta nghe nói Thái tử Điện Hạ rất sủng ái nàng, có thật như vậy không? Vương Công Công hầu hạ Vệ Sóc lâu năm, biết quy củ của hắn, miệng tự nhiên rất kín, bèn chỉnh đốn tư thái. Thẩm tiểu thư có lòng đợi Điện Hạ khá hơn, lão nô sẽ nói với người là tiểu thư tặng vật này. Chuyện của Diêm Vũ cô nương không liên quan đến tiểu thư, vẫn đừng nên hỏi thăm thì hơn. Không ngờ lão thái giám này lại miệng kín như vậy. Thẩm Lăng Thuyền trên mặt cũng không cười nổi nữa. Tính tình nàng vốn không tốt, vì nể mặt Vệ Sóc mới khách khí với ông ta chút. Lúc này lạnh mặt xuống, nàng bày ra dáng vẻ lập uy, miệng nói hùng hồn, chỉ là một tiện tì thôi, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo liên lụy đến thái tử. Còn mong có đường sống sao? Vệ Sóc vừa rồi đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Khi cơn đau đầu phát tác, hắn ghét nhất có người nói chuyện. Vậy mà bên ngoài cứ lải nhải mãi, gương mặt đen xì đi đến cửa, vừa khéo nghe thấy câu cuối cùng của Thẩm Lăng Thuyền, mày mắt hắn lạnh lùng quét qua. Tiện tì nào ở đây ồn ào? Rồi lại nhìn Vương Công Công, ngươi làm việc thế nào? Ngay cả cửa cũng không trông được sao? Thẩm Lăng Thuyền vô cớ bị mắng, nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin được. Một nữ nhi của tội thần, Điện Hạ lại bao che đến thế. Đau đầu suốt hai ngày, đầu óc Vệ Sóc quay cuồng nhưng cũng nhạy bén bắt được từ khóa. Ai là nữ nhi của tội thần? Thẩm Lăng Thuyền vốn định đợi xác nhận thân phận của Diêm Vũ rồi mới đến báo công với Vệ Sóc. không ngờ trong lúc tức giận buột miệng nói ra chữ nữ nhi của tội thần, nhất thời khó mà xuống ngựa, trán toát mồ hôi lạnh. Bổn cung đang hỏi, không nghe thấy sao? Vệ sóc tiến lên vài bước đến trước mặt nàng. Dưới áp lực bao trùm này, Thẩm Lăng Thuyền không dám nói bậy nữa, bịch một tiếng quỳ xuống. Lời vừa rồi là thiếp nói bừa, xin điện hạ tha tội. Hóa ra là nói bừa à? Vệ sóc lại lộ ra nụ cười. Vậy thì không sao. Thẩm Lăng Thuyền còn chưa kịp vui mừng lại nghe thấy hắn trầm giọng nói. Vậy cũng đi ngục hình bộ mà nói bừa xem sao. Ngày thường ở nhà, phụ thân không chỉ một lần nói đến tính tình cuồng ngạo của vị ở Đông Cung hiện giờ. Sau khi vào kinh thành, trong yến tiệc của các tiểu thư thế gia cũng nghe họ nhắc đến mấy vị lang quân chưa thành thân. Chỉ là khi nói đến thái tử, các tiểu thư quý tộc không ai không lộ vẻ sợ hãi, không dám ước ao. Tuy nhiên những điều khác rốt cuộc cũng chỉ là nghe đồn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết đáng sợ đến mức nào. Thẩm Lăng Thuyền chỉ hận mình ngu dốt, thứ người khác tránh còn không kịp lại dám tham lam. Hôm nay gặp phải vị sát thần này mới hối hận không thôi. Nàng hoảng sợ liên tục dập đầu, thiếp không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa. Điện hạ tha mạng, thiếp chỉ là lúc nhỏ từng gặp nữ nhi Cố Chính Hy vài lần. Mơ hồ cảm thấy lục nội nhân với nàng đường nét có vài phần tương tự. Tối qua lại xảy ra chuyện như vậy, mới nói bừa. Trong khoảnh khắc, vệ sóc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai tay siết chặt cánh cửa, trong đầu ngàn vạn hình ảnh lướt qua, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Nắm lấy Vương Công Công, thư gửi cho Tạ Quân là ngày nào phát đi. Vừa dứt lời, Dương Công Công đã mỉm cười bước vào điện, vừa thấy Thẩm Lăng Thuyền quỳ dập đầu trên đất, mới thu lại nụ cười. Đây là, Thẩm Lăng Thuyền vội nhân cơ hội đứng dậy. Thiếp không nên đến đây quấy rầy điện hạ, thiếp đi ngay đây. Trong điện khôi phục sự yên tĩnh, Dương Công Công lại nở nụ cười. Bệ hạ lo lắng quân quốc đại sự, sau bữa trưa đã cùng nương nương khởi hành về kinh rồi. Người biết bệnh cũ đau đầu của thái tử phát tác, bảo điện hạ mấy hôm nay ở hành cung dưỡng bệnh cho tốt. Đợi đến khi vụ án kia kết thúc rồi nghe chiếu về cung. Đây là ý muốn giam lỏng thái tử, như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân. Vệ sóc cố nén cơn đau muốn ra ngoài, chuẩn bị ngựa, ta muốn về kinh. Vương Công Công sắc mặt kinh hãi, chắn trước mặt hắn, vạn lần không thể được đâu điện hạ. Nếu không có chiếu thư tự tiện rời khỏi hành cung, là trái với ý chỉ của bệ hạ. Vệ sóc lúc này bừng tỉnh, chỉ cảm thấy trong lòng như lửa đốt, vừa gấp vừa đau, nhưng hắn cũng hiểu rõ, dù sao vẫn còn quân phụ trên triều. Hắn giờ đây tâm trí rối loạn, ngược lại là hại người hại mình. Hắn nghiến răng, sắc mặt dữ tợn, đi qua đi lại trong sân. Đã bị giữ lệ hành cung, cũng không thể ngồi đây chờ chết. Một lúc sau, hắn dặn dò Vương Công Công, ngày mai bảo Lý Huyền đến một chuyến. Vương Công Công trong lòng giật mình, vâng lệnh lui xuống. Huyết Minh Vệ vốn là cái gai trong mắt bệ hạ, đợi đến khi thái tử cập quan, đội quân thiết kỵ dũng mãnh thiện chiến này sẽ biên vào Đông Cung về. Chỉ để một mình thái tử điều động, điện hạ vì sao lúc này còn muốn châm dầu vào lửa? Cách chương.